Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, thứ 218 chương thêm nữa người mới. Mộ Dung Cửu Nguyệt híp lại khởi hai tròng mắt, nghĩ nghĩ, lập tức nhân tiện nói. Hảo, ta ngày mai đi thử thử, Tiểu Mãnh tựa là thở phào nhẹ nhõm. Chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười nói, này thành chủ phu nhân là một người rất tốt. Trước đây nàng thường xuyên sẽ làm nha hoàn qua đây cho chúng ta những người này thi cháo đưa cơm. Chỉ tiếc, nửa năm trước, liền nghe nói thành chủ phu nhân thân thể không xong, mà của nàng cái kia nha hoàn, cũng dần dần liền không đến nữa. Chúng ta cũng ủy rất lo lắng thành chủ phu nhân bệnh. Nhưng vào không được phủ thành chủ đi nhìn xem nàng, sau đó nghe nói, thân thể của nàng càng lúc càng không được. Ôi, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe ra hắn trong lời nói tiếc nuối hòa bất đắc dĩ. Thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi đừng lo lắng, ngày mai ta quá đi xem, chỉ cần nàng còn có một khẩu khí ở, ta là có thể chữa cho tốt nàng. Tiểu Mãnh ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng, tiên nữ tỷ tỷ, vậy xin nhờ ngài. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại chiêu tiểu trụ tử nói. Tiểu trụ tử, tới phiên ngươi. Ngươi dò thăm tin tức gì? Tiểu trụ tử ngại ngùng cười, kia hơi ngại trên mặt tái nhợt hiện ra một mặt đỏ ửng, cũng có chút áy náy nói, hồi tiên nữ tỷ tỷ, xin lỗi, ta cũng không tìm hiểu ra tuyệt tình huyết chú tin tức. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười liếc hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi này cả ngày đô đi chỗ nào? Nhìn một cái ngươi này quần áo mới đô làm dơ a. Tiểu trụ tử cho rằng Mộ Dung Cửu Nguyệt đang trách hắn, sợ đến lập tức đứng dậy, đã nghĩ chiều nàng quỳ xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng thi ra linh lực, nâng thân thể hắn, giận dữ cười nói, ta không trách ngươi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Tọa hạ nói, tiểu trụ tử lúc này mới lại ngồi xuống, có chút xấu hổ nói, ta hôm nay ra cửa sau, chính cùng người tìm hiểu tin tức, lại đột nhiên thấy một tiểu cô nương ngã xuống dưới đất. Hôn mê bất tỉnh, bên cạnh có hai tên côn đồ, còn muốn mang đi nàng, nói muốn bán nàng đến hoa lâu đi, ta liền không nhịn được cùng bọn họ động thủ, đánh chạy hai người kia, sau đó, ta lại tống tiểu cô nương kia đi tiệm thuốc, thỉnh đại phu cứu tỉnh nàng, thế nhưng, đến phó tiền chữa trị thời gian, chúng ta mới phát hiện, ta và trên người của nàng cũng không có một phân bạc, ta liền giữ lại. Vì thuốc kia đi kiền một ngày sống, lấy để kia đại phu tiền chữa trị. Nói đến đây, tiểu trụ tử lại đứng dậy, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt thật sâu bái một cái, tiểu không có thể làm tốt tiên nữ tỷ tỷ giao sai sự, thỉnh tiên nữ tỷ tỷ trách phạt. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn khoát tay áo, tọa hạ, ngươi đây là ở làm việc thiện, ta như thế nào hội trách phạt với ngươi, có đôi khi, bình thường kết làm thiện duyên, cũng có thể sẽ ở thời điểm mấu chốt giúp ngươi một phen. Nói đến đây, Mộ Dung Cửu Nguyệt lời phong vừa chuyển, có chút sắc bén nói, bất quá, các ngươi đâu phải nhớ kỹ, khi ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó không có khả năng hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ lúc, thì không thể một người ngạnh khiêng, ngươi muốn đúng lúc mà đem tin tức thông chi cho ngươi đồng đội biết. Để cho người khác đi thay ngươi thi hành nhiệm vụ, để tránh lầm làm nhiệm vụ thời cơ tốt nhất, nếu không, dù cho các ngươi làm việc thiện, nhưng nếu lầm ta đại sự, này một mã về một mã, làm việc thiện muốn tưởng, đãn lầm sự, bản môn chủ cũng là muốn trọng trách phạt với của các ngươi. Các ngươi đều nghe hiểu chưa? Mấy tuổi còn nhỏ đưa mắt nhìn nhau, còn nghe không hiểu Mộ Dung Cửu Nguyệt ý tứ trong lời nói. Đán tiểu mãnh, tiểu trụ tử, tiểu lục nhi, cánh rừng, lá cây, tiểu ngũ bọn họ này đó đại đứa nhỏ lắng nghe hiểu. Một cái lớn tiếng vang dội đáp, chúng ta nghe hiểu, đúng lúc này, trên cửa lại truyền tới một trận tiếng đập cửa. Tiểu nhị thanh âm ở ngoài cửa vang lên, tiên tử, mang thức ăn lên la. Mộ Dung Cửu Nguyệt dặn bảo tiểu mãnh, người đi khai mở cửa. Tiểu mãnh động tác nhanh nhẹn đứng lên. Cấp tốc tiểu chạy tới mở cửa. Ngoài cửa, Trước tên kia tiểu nhị hòa hai gã khác tiểu nhị một người bưng một đại đại chạm hoa khay đi đến. Phía trước hai người khay thượng, các bầy sáu thái, cuối cùng một người bưng khay thượng, thì để một đại nồi nước hòa một đại chậu cơm ni tiểu nhị động tác nhanh nhẹn đem thức ăn toàn. Bầy thượng bàn, sau đó chiêu Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ nịnh nọt cười nói. Tiên tử, tiểu ca các, tiểu thư nhi, các người mời dùng, này thái đô thượng đủ, Mộ Dung Cửu Nguyệt phi vung tay lên. Được rồi, chúng ta ở đây không cần các ngươi hầu hạ, đều lui ra đi, là, tiểu nhị vội vàng kéo khác hai danh tiểu nhị lui xuống. Đại môn quan thượng, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe thấy ngoài cửa mặt vang lên hai gã khác tiểu nhị thấp giọng oán giận. Ngươi không phải nói vị này tiên tử rất hào phóng sao? Thế nào chúng ta tống thái đi lên, một điểm tiền thưởng cũng không có a? Chính là, Lý Tứ, người nên không phải là khoe khoang đi. Các người yêu tin hay không? Ai nhượng các ngươi tử muốn theo kịp? Hừ, Lý Tứ lúc này cũng khí muốn chết. Hai người này nghe nói hắn được thưởng ngân, liền số chết muốn đi theo hắn đi lên tống thái cơm. Lúc này tiên tử không cho thưởng ngân, bọn họ lại oán trách khởi hắn đến. Thật là làm cho nhân tâm tác, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe thấy, cũng chỉ là đạm đạm nhất tiếu, không rảnh mà để ý hội, ở trong mắt của nàng, này đó hạ tầng cuộc sống mọi người, liều mạng muốn dẫy, bất quá chính là như vậy một chút xíu bạc, nàng là có thể tiện tay khen thưởng cho bọn hắn, đãn chính nàng cao hứng cho ngươi có thể, nếu như ngươi ôm công lợi tính mục đích, đến trước mặt nàng đến nịnh nọt thảo thưởng. Nàng kia sẽ không thái thích, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại tiếp tục nhượng phía dưới bọn nhỏ. Tiếp tục đem hôm nay làm cái gì đô nói ra, mà những hài tử kia khác, đúng là rất ra sức, bọn họ cũng không có dừng lại đến lười biếng nghỉ ngơi. Một ngày đô đang khắp nơi tìm hiểu tuyệt tình huyết chú tin tức. Chỉ là, này nhất thời hồi lâu nhi, sao có thể liền dễ dàng như vậy đem tin tức này cấp tìm hiểu ra. Mộ Dung Cửu Nguyệt cuối cùng cho hắn các một đại đại tràn ngập cổ vũ tươi cười. Được rồi, các ngươi hôm nay biểu hiện đô phi thường bổng. Đến đây đi, đại gia trước hảo hảo mà ăn cơm no. Một hồi tỉ tỉ mang bọn ngươi đi một địa phương tốt. Sau này các ngươi chính là ta Thiên Y môn hạ đệ tử Tiểu Mãnh và Tiểu Trụ Tử. Tiểu Lục Nhi, Lá Cây, Tiểu Ngũ bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Sau một khắc, lại mỗi một người đều kích động mạt khởi lệ, ồ ồ khóc lên, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, các người này đó hài tử ngốc, khóc cái gì à, đây không phải là chuyện tốt sao? Sau này các ngươi theo tỷ tỷ, chỉ cần các ngươi cần cù và thật thà làm việc, chăm chỉ nỗ lực, tỷ tỷ nhất định sẽ không đói của các ngươi, không chỉ sẽ không đói các ngươi, tỷ tỷ còn có thể giáo các ngươi tu luyện Thiên Y môn tiên pháp. Giáo các ngươi các loại bản lĩnh, nhượng các ngươi cũng có thể trở thành độc chặn một mặt ưu tú đệ tử. Phía trước có tốt tiền đồ đang chờ các ngươi, chính các ngươi có lòng tin sao? Tiểu Mãnh lập tức lau một phen mặt, lấy phi thường khẳng định ngữ khí nói. Tiên nữ tỷ tỷ, ta có lòng tin, ta nhất định sẽ nỗ lực, nhất định sẽ, Tiểu Trụ Tử và Tiểu Lục Nhi bọn họ một cái cũng phía sau tiếp trước tỏ vẻ. Bọn họ nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không phụ lòng tiên nữ tỷ tỷ kỳ vọng, ngay cả ba tuổi tiểu 12, cũng ở nơi đó huy quả đấm nhỏ. Nãi thanh nãi khí nói, ta muốn nỗ lực, muốn nỗ lực, muốn nỗ lực, ha ha ha, Ngô Châu tiếng trung đài. Kinh thế khí hậu, thần y tiểu manh bảo trì tác phẩm tiêu biểu giả Long Cửu Nguyệt quan điểm. Như phát hiện kỳ nội dung có vi luật pháp quốc gia tương mâu thuẫn nội dung. Thỉnh, chúng ta lập tức cắt bỏ, lập trường tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem nền tảng. Cảm ơn đại gia. Hết chương.